nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddhassa. Thank you, Tien. Sakke kame charupe girisikaratate chan palikhe vimane diperathe chagame taruwanagahane gehawatham hikhete phummachayantu dewa chalathalawisame yakkagantabbanaga tithangpasantike yang muniwarawachanang sathavo me sunantu thamma sawanakalo ayam fadanta thamma sawanakalo ayam fadanta thamma sawanakalo ayam fadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2012. Chúng ta học tiếp phần sở hữu sân. Trước khi giảng đó, kể từ khi sư bà tịch cho đến nay đó thì sư cô cũng chưa có cái dịp rảnh để mà gặp được ni sư, mà nhớ lại cái chuyện đó là thỉnh ni sư trụ trì đó, là mỗi buổi giảng đó là cho phép tất cả chư vị phi nhân ở trong cũng như ở ngoài cái tỉnh Sát Ngọc Phú này đến đây nghe pháp. Thì hôm nay xin thay mặt ni sư đó là thỉnh tất cả chư vị mà ở bên ngoài đó là vào bên trong để nghe pháp, hoặc là ở bên cửa quyền đó là quen nghe pháp, các vị cứ quan hỷ đến. Như là trước đây mà sư bà còn xin tiền đó, thì sư bà mỗi buổi giảng đều có cho phép quý vị, mời quý vị đến nghe. Thì hôm nay sư cô cũng thay mặt cho ni sư Chiếu là trụ trì tỉnh Sát Ngọc Viên, xin cung thỉnh tất cả chư vị ở bên ngoài cũng như ở bên trong tỉnh Sát Ngọc Điền cứ quan hỷ đến chánh điện này để nghe pháp. Thì chúng ta tiếp theo cái bài về sở hữu sân, chúng ta đang sang tới cái phần cuối cùng của sở hữu sân, là cái phần mà chúng ta đi từ cái bước mà chúng ta chuyển hóa tâm thức của mình. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang đến cái giai đoạn mà chúng ta học lấy cái phương pháp để có thể làm cho những cái phiền não nơi tâm của chúng ta đó nó không còn có cái cơ hội trở lại. Và như lần trước sư cô cũng có trình bày với quý vị đó, trong cái ngôn ngữ đó thì mình cố gắng hiểu cho nó dễ chịu một chút, chứ là thường thường người ta hay nói là diệt cái tâm sân, đoạn trừ cái tâm sân, hoặc là đoạn diệt phiền não vân vân, thì những cái từ đó nó hơi mạnh. Cái thực tế mà khi chúng ta hành trì thì chúng ta nhớ rằng hễ cái khi nào mà một cái môi trường nó sạch sẽ thì những cái khuẩn nó không có thể phát sinh được, những cái loại quá sinh thấp sinh nó không có thể có mặt được. Thì như vậy những cái ô nhiễm ở trong tâm của chúng ta đó, nó chỉ có thể phát sinh, những cái phiền não chỉ có thể phát sinh khi nào mà trong tâm chúng ta đó, những cái bợn nhơ đó là chúng ta chưa có làm cho sạch sẽ. Như vậy cái tu tập trong cái con đường tiến hóa của tất cả chúng ta đây từ nhiều kiếp, không phải một kiếp, nhiều Phật tử đó có một cái niềm hăng hái, có một cái nhiệt tình và có một sự phát tâm dũng mãnh, nghĩ rằng là mình phát tâm dũng mãnh ngay trong đời này đó là chấm dứt luân hồi. Thì ai sẽ nói được câu đó và ai chưa thể nói được? Thì ai đó là tự mình sẽ kiểm soát thêm rằng đó, là những cái nóng nảy, cái tánh tình mình nóng nảy, mình hay phiền não, mình hay bực bội, có khi trách người, có khi trách mình, có khi mình cảm thấy mình tách biệt với cái đời sống chung quanh, mình tự cô độc mình, mình cảm thấy rằng đó, là cái thế giới chung quanh đó, là lạnh lùng, không có dây mơ rễ mái với mình. Thì tất cả những cái ô nhiễm đấy á, trong tâm của mình đó hiện ra đó, thì mình thấy biết hay không, và mình á có muốn làm cho nó ra đi hay không? Thì đạo Phật là cái đạo duy nhất trong tất cả những cái tôn giáo ở trên thế gian này đó, là dạy cho chúng ta cái nhìn để mà biết rõ thế nào là những cái trạng thái ô nhiễm ở trong tâm. Và những cái trạng thái ô nhiễm đó, lần trước sư cô có nói với quý vị về mặt chi pháp, tức là về mặt chi dự pháp, để khi mà một mình quý vị đó, quý vị nghiên cứu thì quý vị dở kinh điển ra với những cái chi pháp này, thì trong sách chú giải cũng như là trong chánh tạng là Đức Phật đều có nói hết, và nói với nhiều dạng khác nhau. Bởi vì trong cái pháp thế gian thì nó hiện ra đó là hết sức là đa dạng. Còn ở đây khi giảng cho quý vị đó là giảng cái cốt lõi, giống như giảng những cái nguyên tắc căn bản. Từ những nguyên tắc căn bản đó mỗi người tự áp dụng để thấy những cái phiền não nơi mình nó phát sanh ra làm sao, và cái cách thức là mình làm sạch cái môi trường tâm của mình như thế nào để nó không trở lại. Bởi vì nó trở lại có nghĩa là chúng ta gieo xuống những cái khổ đau cho chính mình, và những cái phiền não chúng ta đó chỉ tăng trưởng chứ không có thể nào mà nó lui sụp được hết. Và chúng ta đừng mơ hồ rằng những người ở thế giới khác có một cái quyền lực hơn chúng ta, có thể giúp cho chúng ta hạnh phúc hơn, có thể giúp cho chúng ta đó thỏa mãn được những cái điều mà chúng ta mong muốn, đặc biệt là làm chúng ta đây chấm dứt những cái khổ đau. Thưa quý vị, không có điều đó. Tất cả những chúng sanh trong cái cõi khác, dẫu là cái cõi Phạm Thiên hay là Đại Phạm Thiên, thì nơi tâm của những vị đó, những phiền não vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên trong đây. Mặc dầu đó nơi đây đã có sự thanh tịnh, mặc dầu đó là phước báo của chư thiên ở cõi dục, phước báo của Phạm Thiên ở cõi sắc giới, phước báo của Đại Phạm Thiên ở cõi vô sắc giới, phước báo của những vị chư thiên lớn hơn phước báo của chúng ta. Những cái mà chúng ta vật vã trong cái đời sống để có cơm ăn áo mặc, để có những cái tiện nghi trong đời sống đó, thì những gì này không có vật giả nữa. Những gì nó có đầy đủ điều kiện về mặt cái đời sống hàng ngày, không có phải lo lắng gì cả. Nhưng mà nơi những cái vị chư thiên này, cái tâm những vị chư thiên này, cái phiền não vẫn còn đây. Tâm của những vị phạm thiên, phiền não vẫn còn đây. Tâm của những vị đại phạm thiên, phiền não vẫn còn đây. Không thể nói hết được. Như vậy những vị này trên cái con đường tu tập và tiến hóa của mình đó, cũng sẽ đi những cái bước như lời của Đức Phật dạy. Cho nên chư thiên, loài người và tất cả những cái thế giới đau khổ khác, khi muốn thoát ra khỏi cái sự đau khổ của mình, muốn làm sạch cái mảnh vườn tâm của mình, đều đi con đường của Đức Phật dạy bảo hết. Không có con đường nào khác hơn. Bởi vì tất cả những cái tôn giáo khác đó, đều dạy cho chúng ta đó, làm lành mà lánh dữ. Và cái phước báo mà làm lành lánh dữ đó, có thể đưa chúng ta tái sanh đến chư thiên ở cõi dục. Và chỉ khi nào chúng ta bước vào cái con đường tu thiền định và con đường tu thiền tuệ, nhất là đạt tới cái thiền tuệ này đó, thì nó mới sạch cái tâm này. Thì nơi đây chỉ còn có tuệ phát sinh thôi. Như vậy nơi đây là cái tâm Phật, có nghĩa là sáng, có nghĩa là trí tuệ. Là nơi đó cái môi trường tâm chúng ta hoàn toàn sạch sẽ rồi. Thì như lần trước chúng ta nói đó, đây là những cái nguyên tắc chung mà khi chúng ta học Pháp không thể ra khỏi cái này. Đó là lần trước chúng ta nói cái con đường của giới, định và tuệ. Thì để khi bước vào trong cái giới đó, thì chúng ta sẽ có bố thí, chúng ta có cúng dường, chúng ta có hạnh phục vụ. Rồi bước kế tiếp nữa là có giới. Bước thứ ba là tu thiền. Thiền này là thiền định, thiền này là thiền tuệ. Thì giới đó, ai thọ giới nào thì giữ giới đó. Thọ giới nào thì giữ giới đó. Bởi vì cái giới này nó giúp cho những cái ô nhiễm nói chung, tức là tham sân si đó, những cái ô nhiễm nó giảm xuống. Cái bố thí và cúng dường này nó giúp cho cái tham rất là tốt. Mà khi cái tham của mình á mà nó được lui sụp lần đó, thì cái sân nó cũng lui sụp và cái si nó cũng lui sụp. Nhưng mà khi nói bố thí, cúng dường và hạnh phục vụ, thì bao giờ cũng để xả đi cái tham. Và như chúng ta biết đó, là cái nguồn gốc tất cả những cái khổ đau của chúng ta đó, là nằm ở 8 cái tâm tham này. Tất cả cái gốc của nó nằm ở đây. Cho nên đây trong cái phương pháp mà mình nói là để cho cái sân hận của mình, những cái khổ đau của mình được suy giảm đó, thì bao giờ cũng phải hỏi mình, muốn cái gì không được mà khổ vậy? Đòi hỏi cái gì không được mà phiền não vậy? Ưa thích cái gì không được mà bất mãn vậy? Hỏi mình đi, tập hỏi mình đi. Còn nếu không đó, nó không bao giờ đó, trong tâm nó không bao giờ biết cái lời đối thoại đó. Tại vì không có Phật Pháp ở trong tâm. Nó theo cái lối mòn xưa cũ, từ vô lượng kiếp cho đến nay, nó luôn luôn đổ thừa cho cái hoàn cảnh ở bên ngoài, đổ thừa cho 6 cái cảnh này. Nhất là cái cảnh thứ nhất là cái cảnh sắc, tức là đổ thừa cho cái chúng sinh nào đó, nó luôn luôn đổ thừa. Và cái đổ thừa đó nó chỉ làm tăng trưởng cái quan trái giữa đôi bên. Cái đổ thừa đó nó làm tăng trưởng những cái phiền muộn ở trong tâm mình, và không bao giờ có thể giải ra được. Là bởi vì đó, các cái cảnh này đó, nó là cái nhân trực tiếp, nó là cái nhân gần. Còn cái nguyên nhân sâu xa, cái nhân sâu xa nó nằm ở trong cái phần ô nhiễm trong tâm của mỗi chúng sinh. Nó nằm trong cái ô nhiễm. Cái nhân sâu xa là nó nằm trong cái nội tâm của mình. Còn cái nhân gần là các cái cảnh này đây. Nhân gần là các cái cảnh này. Chúng ta phải nghe những cái lời nói không vừa ý mình, phải thấy những cái điều không vừa ý mình, phải nếm những cái vị không vừa ý mình, phải xúc chạm những cái điều không vừa ý mình, phải tiếp xúc với những người, những việc mà cái tâm ý người khác không vừa ý mình. Và chúng ta đổ thừa cho những cái này làm cho chúng ta phiền não, thì Đức Phật nói không phải vậy. Tất cả những cái đó, cái mà nó làm nên cái đau khổ trong tâm của chúng ta đó, cái sự thật về cái sự đau khổ này, nó gốc sâu xa của nó nằm trong tâm của chúng ta. Và đây là những cái nhân tố, những cái nhân tố thuộc về sáu cảnh này. Những nhân tố này nó kích thích trực tiếp, nó kích thích trực tiếp, nó tấn công trực tiếp. Và chúng ta ngỡ là nó là tất cả những cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta đây đó là phải khổ trong tâm. Và chúng ta chỉ giải quyết cái bên ngoài. Khi mà giải quyết không được đó, thì chúng ta kết oán, tức là nó bực tức hoài, nó buồn giận hoài, nó khổ hoài, nó quán trách hoài. Và nó làm cho chúng ta đó giống như là một cái con sư tử mà bị cái con bọ chét nó cắn ở trong mắt. Con bọ chét nó nghĩ rằng cái hang này nó nóng quá, không chịu nổi, phải ra khỏi cái hang này. Nhưng mà nó ra khỏi cái hang rồi, nó vẫn không có thể chịu đựng được. Nó nằm ở trên cái bãi cỏ, nó lăn tới lăn lui, nó vẫn không chịu được. Nó nói là ở đây là cái vùng thấp, nó phải lên vùng cao, nó chạy lên cái vùng núi. Nó lên trên giềng núi rồi, nó rống lên thật to rồi, nhưng mà cuối cùng nó vẫn không chịu nổi, bị con bọ chét nó cắn ở trong nách. Như vậy con bọ chét không phải ở bên ngoài. Ở bên ngoài có những con bọ chét, nhưng nó cắn rồi thôi. Nó còn bay đi chỗ khác, nó cắn cái khác. Còn cái con bọ chét ở trong tâm nè, lấy nó không ra được. Con bọ chét đó chính là những cái ô nhiễm trong tâm của mình. Còn tất cả những cái con bọ chét ở bên ngoài, kỳ lạ thay, nó lại là do con bọ chét trong tâm đẻ ra. Nó cũng là con bọ chét của mình, mặc dù nó ở ngoài. Bởi vì đây nó là quả. Tại sao nói rằng đó là khi mà cái chúng ta tạo nên cái ác nghiệp thì chúng ta phải tái sanh vào nơi địa ngục? Tại vì chỉ có cái nơi địa ngục đó thì chúng ta mới thấy cái ác nghiệp mà chúng ta gieo xuống đó. Cái con bọ chét mẹ ở trong tâm chúng ta nè, nó đẻ ra những con bọ chét con. Thì những con bọ chét con bây giờ nó ở phía bên ngoài á, nó hoành hành ra sao? Tại vì khi cái ác nghiệp chúng ta gieo xuống, ai không vừa ý mình thì mình đánh, mình đập, mình giết chết người ta. Mình muốn tài sản người ta lấy không được thì mình giết, cách nào cũng giết cho bằng được để lấy. Thì bây giờ phải sanh ra nơi cái địa ngục, phải quá sanh vào nơi đó. Thì nơi đó những cái chúng sinh đó, cái tâm địa nó y như vậy. Cho nên khi mình ở trong đó đó, mà mình không dự ý nó, chỉ có một thái độ, một cử chỉ thôi, hoặc là không thái độ, không cử chỉ gì hết, nhưng mà không kết hợp được trong đó, thì cái gì mình đã từng gieo xuống bây giờ nó sẽ diễn y như vậy. Bởi vì những chúng sanh đó nó gieo xuống, những con bọ chét này nó cắn. Chúng ta thấy nó là như độc lập ở bên ngoài, Nhưng mà đứng về mặt tâm ý sâu xa đó, nó đồng điệu trong cái tâm sân ác. Tâm sân chúng ta nó có nhiều cấp độ, và nó có thể đi đến sân ác bất cứ lúc nào. Bây giờ thì khi đang tu tập thì chúng ta ở trong tâm chúng ta phát thiện phát sanh, cho nên là chúng ta rất là tốt. Đó là sự thật, không có để nói khác đi. Nhưng mà khi nào chúng ta không tu tập được thì những cái đó nó khởi sanh lên. Thì từ cái chỗ nó phiền não, chúng ta đi đến những cái mà nó gọi là cái độc, rồi đi đến cái ác, thì cái đó là cái chuyện đương nhiên của nó. Bởi vì nó có sẵn rồi. Trong tâm sân nó có sẵn ba cấp độ. Cấp độ sân là cấp độ của phiền não. Cấp độ cái sân mà nó đi đến cái tàn hại của nó đó, nó nằm trong cái giới thứ nhất đó, làm tổn hại, làm tổn thương, thì nó là nằm trong sân độc. Nó đi đến cực điểm của nó là đi đến cái sân ác. Thì tùy theo cái cấp độ đó mà chúng ta sẽ tái sanh nơi cái tầng cấp địa ngục nào. Chúng ta sẽ tái sanh ở cái cõi Atula nào. Chúng ta sẽ tái sanh vào cái cõi súc sanh hung dữ nào. Chúng ta sẽ tái sanh làm người trong một cái gia đình mà cái gia đình Atula đó nằm trong khẩu nghiệp hay là nằm trong thân nghiệp. Thì tất cả thế gian này người ta đã nhìn thấy tận mắt cái đó, nhưng người ta không hiểu được cái diền mối của nó ra sao. Cho nên người ta lại tiếp tục đẻ những con bọ chét nhỏ cho mình. Đó là chúng ta thống trách cái hoàn cảnh. Chúng ta đó không cái chấp nhận cái quả của mình. Những con bọ chét này nó đang hành sự đây. Tất cả những cảnh không vừa lòng đẹp ý chúng ta đây, nó là cái nhân tố tấn công và kích thích. Khi chúng ta bị các cái cảnh mà nó làm cho chúng ta đây không có thể nào vừa lòng đẹp ý, những cái cảnh làm cho mình không có thể chịu đựng được, thì chúng ta phải biết rằng nó đây, những cái cảnh không vừa lòng đẹp ý bao giờ nó cũng tấn công thẳng vào trong vùng ô nhiễm của mình, làm cho phiền não phát sanh lập tức. Con đường của nó là kích thích, là tấn công. Nó tấn công, nó kích thích, nó làm cho nó cái vùng ô nhiễm trong này nè, nó phải tăng trưởng lên, tăng trưởng lên. Và nó đưa lên để làm cho khẩu, đưa lên để làm cho thân, làm tất cả những cái hoạt động này nó phát sinh. Thì như vậy những con bọ chét bên ngoài, những con bọ chét con là quả của mình, bây giờ nó quay trở lại, nó cắn nơi cái thân sư tử này, và nó làm cho đó là cái bầy bọ chét ở bên trong thân của cái con sư tử này đó, nó tăng trưởng lên, nó cứ tăng trưởng lên, tăng trưởng lên, làm cho nó mờ mịt ở trong tầng. Mà cái gốc của nó rất dễ nhớ, rất dễ hiểu, là nơi cái chỗ đó, ở trong cái cõi dục giới này, tâm của tất cả chúng sinh nào ở trong cõi dục cũng đều giống nhau hết. Dẫu đó là thân xuất sinh, dẫu đó là thân ma, dẫu đó thân đó là thân Atula, và kể cả thân ở địa ngục cũng vậy thôi. Muốn dự ý mình, muốn tất cả những cái đối cảnh mà mình gặp đây đó là đều khả ái khả hiệp, muốn tất cả đều được quả an lành mãi mãi, và chỉ thọ nhận cái quả an lành mà thôi. Nhưng mà đâu bao giờ chúng ta có những cái quả an lành rồi, không bao giờ có được. Chúng ta gieo quá nhiều và đang xem đó nha. Cho nên bây giờ khi nó xuất hiện đó, thì nó xuất hiện rất là nhiều. Mà khi mình không biết thì mình tăng trưởng. Cho nên là cái nôm na, cái mà dễ hiểu nhất trong cái hành trì đó, thực tế để mình giảm những cái khổ đau của mình, thì hãy hỏi trong tâm của mình. Cho nên sư cô cứ nói đi nói lại hoài, chúng ta khi mà tu tập để ý cái trạng thái tâm của mình. Cái khi nào cái tu tập chúng ta yếu đó, thì những cái tiếng nói bên trong ta, nó gọi là cái độc thoại nội tâm đó, nó rất là mạnh. Nó nói như một mệnh lệnh. Bởi vì nó chính là ai? Nó chính là truyền cái, nó chính là kiết sự. Kiết sự này là một cái năng lực, nó hoành hành, nó xúi dục ở trong tâm, và nó nói suốt luôn. Nó sai khiến. Và khi nào mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta sẽ có đối thoại nội tâm. Khi nó phát sanh lên, nó xúi dục, nó làm cho cái tham, từ cái chỗ tham nó lên tới cái tham độc, và nó đi tới cái tham ác này, thì nó có cái tiếng nói của sự dục giả. Kiết sử này nó sẽ dục giả. Kiết sử này nằm vào cái kiết sử của tham dục, nó dục giả lên. Và khi cái khổ đau chúng ta phát sanh, tức là cái khổ đế này khi nó phát sanh đó, nó là cái sân đây, thì nó cũng có cái mức độ là sân, sân độc và sân ái. Khi nó phát sanh lên như vậy đó, thì nó cái độ dục giả nó càng mạnh hơn nữa. Cho nên là chúng ta phải có cái sự đối thoại ở trong nội tâm. Và cái công thức này nói đi nói lại hoài, là khi những cái điều mong muốn của mình phát sanh lên, mình hỏi mong muốn này có thiện lành không? Mong muốn này có đưa mình đến sự tiến hóa tâm linh không? Nếu mong muốn này không đưa đến thiện lành, nếu mong muốn này không đưa đến tiến hóa tâm linh, thì chúng ta phải hiểu đó là tiếng nói của kiết sử, tiếng nói của ma dương. Và khi những cái khổ đau hoành hành trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta phải hỏi tiếp là khổ gì, sao vậy? Bất mãn cái gì? Không hài lòng cái gì? Truy lại cái gốc của nó. Luôn luôn. Đó là những cái cách mà để chúng ta chuyển hóa cái tâm thức của mình. Và không ai có đủ cái năng lực để mà đưa chúng ta thoát khỏi cái khổ đau ngoài chúng ta ra. Và chúng ta chỉ có một cách đó là kiên trì mà nghe cái nội tâm của mình nó nói. Chúng ta kiên trì, chúng ta học pháp để chúng ta có vốn liếng về pháp, để chúng ta đối thoại với nội tâm của chúng ta. Và chúng ta chớ có sai lầm á, là chúng ta học pháp để đi tranh luận với người bên ngoài. Đó là việc làm vô ích và tổn phước. Chúng ta chỉ dùng giáo pháp để chúng ta nói chuyện trong nội tâm của mình. Giáo pháp đúng đắn để chúng ta nói chuyện với nội tâm của mình. Chúng ta nói chuyện với ma dương trong lòng của chúng ta. Và khi chúng ta dùng được cái giáo pháp đó, có nghĩa là cái thiện trí nơi chúng ta phát sanh. Cho nên những giờ chúng ta nghe pháp, nghe qua băng đĩa, hay chúng ta đọc kinh sách, hay là nghe giảng như thế này, thì bao giờ cũng vậy, là cái phước về thiện trí của chúng ta phát sanh. Ít nhiều là tùy mỗi người. Nhưng mà chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe pháp qua băng giảng, chúng ta đọc kinh điển, chúng ta đến lớp học, là những giờ đó thiện trí phát sanh. Nó sẽ tích lũy trong tâm chúng ta. Và tới cái giờ phút mà để trước khi chúng ta quyết định chúng ta gieo xuống cái hạt giống gì, thì cái giờ phút này, cái tâm phân đoán này nó cho phép ngập ngừng. Nó cho phép chúng ta cân nhắc, nó cho phép chúng ta thận trọng, nó cho phép chúng ta đắn đo, và nó cho phép chúng ta đối thoại với nội tâm. Đây là bước chuyển hóa về tâm thức trong cái đời sống chúng ta. Chúng ta có rất là nhiều cách. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể là coi như là đủ cái sức khỏe, hoặc là đủ cái sức mạnh nội tâm để chúng ta làm cái cuộc đối thoại nội tâm. Nhưng mà trong đời thường, Đức Phật dạy chúng ta cứ mở tâm ra bố thí. Chúng ta cứ mở tâm ra, chúng ta cúng dường. Bởi vì con đường Tam Bảo là con đường của ta. Chúng ta nên có cái hạnh phục vụ, bởi vì chúng ta sống đã thọ nhận sự phục vụ của tất cả thế gian này rồi, thì chúng ta góp cái phần phục vụ trở lại để cho cái thế gian này nó thêm tốt đẹp. Thì như vậy đó, là những cái tham muốn, những cái dính mắc ở trong cái đời sống hàng ngày chúng ta nó sẽ suy giảm. Rồi bây giới của ai thì nấy giữ, và cái giới này đó nó làm cho thanh tịnh. Giống như bây giờ đó, sau khi mà mình đã có cái hạnh thứ nhất là bố thí, là cúng dường, là phục vụ rồi đó, giống như mình làm cỏ sạch rồi, thì cái giới này đó là giữ cho cỏ đừng mọc lên, giữ cho cái đất tốt, cái đất không có bị mà bất cứ một cái hạt giống xấu nào nó lên cả, đặc biệt là cái cỏ qua. Thì bước thứ hai này rồi đó, thì chúng ta mới qua bước kế tiếp là chúng ta gieo xuống những cái hạt giống, những hạt giống mới. Mà hạt giống này nó lạ, khi mà sư cô qua bên Anh á, thấy cái khu vườn của một cái cô đó trồng cái loại cây, cái lá của nó màu hồng hồng tím tím rất là đẹp, mới hỏi là cái cây này cái cây gì, thì con mới nói mua lâu rồi không có nhớ tên, nhưng mà cái cây này nó có cái đặc điểm á, là nếu sư cô trồng rau trong cái luống này đó, thì sư cô trồng nó cái giềng ở bên ngoài đó thì không có một con ốc sên nào tới hết. Bây giờ sư cô có trồng được hai cái cây nhỏ ở nhà đó, cổ gói từ bên Anh cổ mang về. Thì như vậy quý vị thấy không, nó có những cái giống cây mà nó bảo vệ tới những cái mùa, những cái con sên đó, những cái sên rất nhiều, ốc sên nó biết bị lớn vậy nè, nó bò mình thấy rùng mình luôn á, thì nó ăn sạch hết, nó bò cả vào trong nhà nữa. Nhưng mà khi trồng một cái loại cây này á, dài thế này nó vừa đẹp mà nó vừa chặn ngang những cái con nó vô không được. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái giới này á, nó có cái năng lực á, khi mà mình gìn giữ được cái giới trong tâm của mình á, thì nó làm thành một cái năng lực, nó có thể ngăn chặn tất cả những cái ô nhiễm. Ví dụ giờ có việc gì xảy ra đi, người ta mình có thể bị người ta hiểu lầm, nhưng mà có người nói rằng không không, cái vị này người ta giữ giới lắm, nhất định không có cái chuyện đó xảy ra đâu, hiểu không? Thì cái người kia thay đổi suy nghĩ rồi. Thành ra cái giới này á là một cái loại rất là đặc biệt, khi mà mình gìn giữ được đó thì tất cả những cái quả mà không thiện lành của mình á, nó tới rồi nó trượt, nó vẫn đụng vô chứ. Người ta vẫn nói rằng à, cái người này thì cũng phải liệt vào trong danh sách hồ nghi chứ sao lại không. Thì quý vị thấy nó đụng vô rồi đó, thấy không? Nó tấn công vô rồi đây, nó tấn công vô rồi đây, nhưng mà cái này nó trượt, nó đến rồi nó trượt, bởi vì cái người này có giữ giới. Và cái năng lực giữ giới này đó làm cho những cái quả mà không thiện lành nó đến, nó trượt, nó chạm rồi nó đi luôn. Cũng như cái con ốc sên á, là nó có tới cái lãnh rau đó, nhưng mà nó khi nó tới nó đụng cái cây này rồi đó thì nó trượt ra ngoài luôn. Cũng như bữa hôm sư cô có nói quý vị đó, là ở nhà mình kiến dán nhiều đó, dọn cho sạch đi, rồi lấy cái phấn Baby Johnson đó rắc nó vô, thì nó không chịu được cái mùi đó. Còn nếu như mình rắc cái thuốc xịt kiến hay cái gì đó thì kiến chết rồi, mình đã phạm giới rồi. Nhưng mà cái thứ hai nữa là làm độc hại cho chính mình, thấy không? Hít thở trong cái nhà đó không cần phải vậy. Chúng ta cứ dùng cái những cái loại mà nó có thể ngăn chặn, nó có cái năng lực ngăn chặn, thì giới là một cái năng lực mà nó có thể ngăn chặn những cái quả của khổ đau đó, nó xâm nhập vào bên trong, nó không đi vào tới bên trong, nó chỉ trượt thôi, hiểu không? Nó trượt thôi. Còn không á, là chúng ta khi mà nó khẽ mở cái chỗ này rồi đó, thì chúng ta mở quát ra, mở quát ra cho những cái này nó trào ra, hiểu không? Vì khi á, những cái quả mà khổ đau của mình nó tấn công vào vùng ô nhiễm của mình, mà mình tức tối lên, mình phản ứng thô bạo chừng nào, thì có nghĩa là mình làm cho cái khoét sâu vô chừng đó, mình khoét ở trong tâm của mình. Như vậy những cái con bọ chét từ ở bên ngoài, bây giờ mình tụ tập nó vô luôn, ở luôn ở bên trong. Thành ra nó phối hợp lại, vừa bọ chét bên ngoài, vừa bọ chét ở bên trong, thì con sư tử này nó hủy hoại luôn cái sức mạnh của nó. Cái sức mạnh của ma dương đó hủy hoại cái năng lực của sư tử luôn. Và sư tử ngày đêm điên cuồng với những con bọ chét ở bên trong và những con bọ chét mà sư tử đã đưa vào. Cho nên chúng ta giữ giới là để chúng ta được cái sức mạnh, mà một cái sức mạnh rất là tự nhiên, nó có một cái năng lực nó làm cho những cái quả khổ đau chúng ta khi trổ sanh nó bị trượt ra. Thì chúng ta hãy nghe những cái phần mà trong kinh Pháp Cú nói về cái việc mà chúng ta giữ giới và thu thúc lục căn. Cái chữ thu thúc lục căn này đó, tức là tất cả các căn của chúng ta đó, khi mà tiếp xúc với các cảnh bên ngoài đó thì cái phản ứng của nó cực kỳ nhanh. Thì khi mà nó phản ứng rồi thì nó tạo cái nghiệp liền tức thời. Nhưng mà những cái dòng quay mà nó để quay hết những cái chu kỳ mà thuộc về cái dòng tâm thức của nó đó, thì nó quay cho đến cái chỗ tâm mót này rồi thì nó quay trở lại ở cái phần phân đoán này, và nó cứ quay như thế. Và như nãy có nói đó, nơi phân đoán này là cái chỗ có thể ngập ngừng, có thể suy nghĩ lại, có thể đắn đo, có thể hồi tâm lại. Cho nên cái vốn về giáo pháp chúng ta là phải nâng cao. Pháp học và pháp hành lúc nào chúng ta cũng cố gắng để tăng trưởng nó. Thì cái vốn liếng nó nằm ở nơi đây, chúng ta sẽ sử dụng nơi đây. Và nơi đây đó không phải chỉ có vốn liếng của đời nay, mà nơi cái tâm phân đoán này nó còn có cái vốn liếng của đời trước. Bởi vì tâm phân đoán này á, nó sẽ cắm sâu vào trong cái tâm quả tục sinh ở đây. Nó cắm vào trong cái tâm tục sinh. Nó nối liền với cái quá khứ của chúng ta. Tức thời nó nối liền. Và nó phối hợp lại để mà nó gieo xuống nữa. Và chúng ta nói đây là nói rất chậm, nhưng mà những cái phản ứng này, cái vận tốc nó nhanh hơn ánh sáng. Và vì vậy đó, dẫu chúng ta hiểu biết bao nhiêu đi nữa, thuộc bao nhiêu kinh điển đi nữa, thì khi mà nó vận hành nó đứng về mặt khí, chúng ta thua trước, chúng ta thất bại trước. Còn khi nào mà cái vị, mà cái tâm nó chỉ là tuệ giác thôi đó, tâm của vị Phật, thì khi nó tới đây không có cái gì để ngập ngừng, không có cái gì để phân vân, không có gì đắn đo hết, mà nó soi sáng hết. Thì chỉ có tâm của vị Phật đó, thì nơi cái dòng tâm thức này đó, thì chỗ này chỉ có ánh sáng của trí tuệ. Cho nên là những cái mà gieo xuống đây nó là duy tạc, chỉ làm thôi, là làm cái điều thiện lành này cực sáng, giải quyết bất cứ cái gì, không bao giờ kéo theo những cái mâu thuẫn tiếp theo. Giải quyết một lần là dứt hết nhân quả. Còn chúng ta chưa bao giờ được như vậy ha. Được một chút xíu này thì cái khác lại vi phạm. Và bản thân chúng ta chứa bao nhiêu cái kinh điển ở nơi đây cũng chỉ tới cái mức độ là chúng ta sau đó mới có thể biết được, sau đó mới có thể nghĩ suy được, và cái khoảng thời gian đó chúng ta tạo phước trí được. Nhưng mà khi đụng cảnh nó lại bị nữa, cho nên đó là sự thất bại mà chúng ta phải luôn luôn phải rèn luyện, phải rèn luyện, phải rèn luyện. Và nhớ là chúng ta thắng rất ít, thắng rất ít mà bại rất là nhiều. Nhưng chúng ta không bao giờ nản lòng, bởi vì tất cả đó, những cái khổ đau trong tâm của mình đó, là do mình đã quân tập ra. Và nhớ là khi những cái bất thiện pháp mà nó phát sanh nơi tâm chúng ta thì nó cuồn cuộn chảy. Và cái nguy hiểm nhất là chúng ta đây tán đồng với nó. Cho nên chúng ta nói đó là tôi chán lắm, tôi buồn lắm, tôi ân hận lắm, tôi bực bội lắm, nhân dân luôn luôn có chữ tôi, luôn luôn có cái chữ tôi đi. Và hoặc là chúng ta nói rằng là cái người đó, cái cảnh đó đã gieo khổ cho tôi. Chúng ta tập nói bỏ bớt chữ đi. Chúng ta nói cái tâm sân hận của tôi đây, nó đang ở trong cái trạng thái buồn chán, nó đang ở trong trạng thái bất mãn, nó đang ở trong trạng thái bức xúc, nó đang ở trong trạng thái nóng giận, vân vân, cái tâm. Và chúng ta tập bỏ đi, không có nói là hoàn cảnh này, cái người này đó đã gieo khổ cho tôi, mà phải nói là cái tâm ác này đây, cái tâm sân độc này đây, cái tâm sân ác này đây, cái tâm tham độc, cái tâm tham ác này đây đó, đang gieo xuống cái ác nghiệp cho người đó. Nhưng cái ác nghiệp người này nó lại đổ vào trong cái sân nhà tôi, nó đổ nơi đây. Và nếu chúng ta không có đủ giới, chúng ta không có đủ năng lực thu thúc lục căn, chúng ta không đủ cái năng lực mà làm cho trong sạch tâm của chúng ta, để chúng ta có thể sử dụng cái phần trong sạch trong tâm chúng ta để ứng xử với nó, thì tất nhiên chúng ta phải khoét sâu vào trong sự đau khổ của mình. Và chúng ta lụm tất cả những con bọ chét của cái cảnh bên ngoài đó, đem vào cái kho bọ chét của chúng ta. Và thân sư tử không còn là thân sư tử nữa, bởi vì những con bọ chét này đó, nó hoành hành mỗi lúc càng dữ dội trong tâm chúng ta. Và như vậy là bất chấp, không còn biết lẽ phải, không còn nghe lẽ phải. Có khi người ta nói vẫn biết đó là phải, đó là đúng, đó là thiện lành, đó là tiến hóa của mình. Nhưng con bọ chét này nó cắn dữ dội quá cho nên hất luôn hết tàu bọt. Nhớ như vậy mà chúng ta nuôi cái thân sư tử mình như thế nào, thì mình cứ suy nghĩ rồi, bởi vì đụng cảnh là chúng ta bị rồi. Nhưng mà sau khi đụng cảnh rồi đó, nên có cái thời gian ngồi lại với mình, tự mình suy nghĩ, tự mình đi ra, không phải do người khác đâu. Chúng ta đổ lỗi cho người khác, chờ người khác xin lỗi thì ta đây mới dịu xuống. Và chúng ta hình thành một cái thói quen như vậy đó, để chúng ta tăng trưởng cái sự sai lầm của mình trong vấn đề chúng ta thấu suốt về pháp chân đế và pháp thực đế. Bỏ cái đó đi. Cái người nữ đó, khi mà tu tập đó, có nhiều cái lợi thế hơn người nam. Ở chỗ cái người nữ có cái năng lực chịu đựng, người nữ đó giàu tình cảm, người nữ có hạnh phục vụ rất tốt, nhiều người nữ có hạnh cung kính rất tốt. Nhưng người nữ sai lầm ở cái chỗ làm cái gì đó cũng muốn làm vì một ai đó. Và người nữ hạnh phúc khi một ai đó nói một cái câu nói làm cho thỏa mãn cái tự ái của mình, nói một cái câu nói làm cho mình cảm thấy ấm áp trong lòng, thì cái người nữ này đó là cái hạnh phục vụ, tới đâu cũng phục vụ, xả thân cũng phục vụ. Đó là cái tốt đẹp và cái rồ dại của người nữ. Còn cái người nam á thì có phước báo của đa số người nam. Đa số người nam là ta suy nghĩ vấn đề rất là logic. Cho nên các bà đi chùa nhiều, các bà nghe pháp nhiều nhưng mà ngộ chậm. Các ông không có nghe nhiều, không có đi nhiều, nhưng mà phước duyên nó tới thì ngộ rất là nhanh. Bởi vì ta dùng cái trí, dùng cái trí. Khi người ta dùng cái trí đó, người ta soi sáng, người ta rất là nhanh. Thì cái người nữ mới nói rằng: sao tôi thấy cái ông này ông sống ông ích kỷ, đâu bao giờ ông ngó tới vợ con gì đâu. Nhà tôi làm hết, ông chỉ về biết mà hưởng thôi, cái gì đó là cũng phục vụ cho ông hết. Mà tại sao lại bây giờ ông vô trong chùa ông gặp thầy trụ trì, ông nói chuyện thầy trụ trì mến ông quá vậy. Rồi ông về đó, ông làm rẹt rẹt một cái rồi thấy ông sao ông tiến xa hơn mình dữ quá vậy. Tại vì đó, cái người mà có trí đó thì thường thường đó ta ít có bám víu. Cái người mà có tình đó, nó bám, nó bám, nó cứ như là một cái, giống như những cái ống hút vậy, nó cứ những cái ống mà nó hít chặt vô, nó cứ hít chặt, nó hít vô, hít vô. Còn những người kia họ không bám, họ không bám. Người đàn bà mà khi ngoại tình đó thì cái người đó không bao giờ còn dướng díu như người chồng mình hết. Bởi vì cái người đàn bà nó có cái si mê, cái rồ dại, cho nên khi mà nó đã ngoại tình rồi đó thì nó bám chặt vào trong cái người tình này. Cho nên người đàn bà ngoại tình rồi thì không thể nào mà cái người đàn ông có thể chung sống với người đàn bà này. Đó là một sự thật. Nhưng mà người đàn ông lan chạ rất là nhiều đó, thì người đàn ông này vẫn có một phần cho gia đình. Trừ một số người đó, họ coi như là họ hoàn toàn u tối rồi thì không nói. Bởi vì sao? Bởi vì đối với người này đó, đó là chỉ sự thọ hưởng. Thọ hưởng xong thôi. Cái dính mắc rất là... Người ta dính mắc cái gì? Ta dính mắc vào trong cái dục của chính người ta, chứ không phải dính mắc vào trong đối tượng. Còn cái người nữ đó, dùng cái lòng dục của mình để mà kết vào trong cái đối tượng, nó dính luôn hai cái, gỡ không có ra. Cho nên cái này đó, về mặt người nam cũng phải sáng suốt để nhận ra mình mắc cạn trong cái dục của mình, và mình tàn nhẫn với những người trong cái cộng nghiệp, trong cái gọi là cái cộng nghiệp, trong cái cộng hưởng của mình, cộng hưởng về mà cảm thọ của mình, nhiều khi người ta rất tàn ác, rất nhẫn tâm, có cái cộng hưởng để mà thọ dục lạc, nhưng người ta rất là tàn nhẫn. Còn cái người nữ trong cái cộng hưởng mà để thọ hưởng những cái cảm thọ về dục lạc đó, thì cái người nữ đắm chìm trong đó, bám chặt vào trong đó. Nếu không dùng trí của mình thì không ra được, dính vào trong đó. Và vì vậy đó, người nữ tuy tốt mà khổ đau nhiều hơn. Khổ đau triền miên rất là khó ra, bởi không có dùng trí, không nuôi dưỡng cái phần trí của mình phát sinh đâu, mà nuôi dưỡng những cái cảm xúc tình cảm của mình nhiều hơn. Chúng ta cân bằng lại. Chúng ta đời này sinh ra thân nữ, đời khác có thể sinh ra thân nam. Đời này chúng ta sinh ra là người, đời sau có thể sinh ra cầm thú. Đời này sinh làm người, có thể kiếp tới chúng ta là ma. Chúng ta có thể là Atula, không biết được. Nhưng mà trong mỗi một kiếp sống đó, hãy nhìn cái chúng sanh đồng loại của mình, và nhìn nơi bản thân mình, để mình biết cái gì là cái mình mang theo những cái sáng sủa trong nhiều cái đời trước, mà cái gì là cái trầm luân của mình ở đây, để cân bằng lại. Cho nên chúng ta sống ở thế gian này á, để học từ trong những cái đau khổ cũng như những cái tốt lành của chúng ta đó, những bài học tiến hóa về tâm linh. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Còn nếu chúng ta nhầm lẫn á, thì chúng ta trả một cái giá rất là đắt. Làm cho có nhiều tiền đi, nhà cao cửa rộng đi, để rồi khi chết á, nhớ mãi cái đồng tiền đó, tiếc hoài cái đồng tiền đó, rồi sanh làm rắn rít hay là làm ma, làm chó, để mà giữ lấy cái tài sản đó, bám hoài. Chúng ta hiểu như vậy, nhớ như vậy, nhớ kỹ như vậy. Chúng ta nhớ kỹ để làm một cái, làm một cái giống như gọi là những cái, những cái cẩm nang trên đường luân hồi, chứ không phải chỉ một kiếp. Cẩm nang trên đường luân hồi của chúng ta, nhớ như vậy, phải cân bằng trong cái đời sống nội tâm này. Cho nên phải dỗ về, phải nâng đỡ cái nội tâm của mình lên. Không có ai dỗ về chúng ta, không có ai nâng đỡ chúng ta đâu. Người ta giúp được mình cái này đó thì người ta bắt thớp mình cái khác. Cái đó là cái tham dục của thế gian. Cho nên mình hãy dỗ về mình hãy nâng đỡ mình, và mình hãy nắm lấy một cái đỉnh cao mà mình phải hướng tới. Đó là tiến hóa tâm linh. Cho nên phải thương lấy mình, hãy nâng đỡ mình, hãy hướng mình đi vào cái chỗ tốt đẹp của chính mình. Còn tất cả cái thế gian này, chúng ta gặp gỡ nhau đây để chúng ta tạo phước cho mình, không tạo tội nữa. Dẫu người ta có ác với mình, nhịn đi. Dẫu người ta có cướp tài sản của mình, nhịn đi. không phải đạo Phật dạy chúng ta ngu, không phải đạo Phật dạy chúng ta thụ động, mà đạo Phật dạy chúng ta thấy rõ đó là nhân quả, không gieo xuống nữa. Cái gì nó đã mất là mất, cái gì nó còn thì nó đã là con. Bởi vì phước chúng ta còn có thể giữ được thì nó ở nguyên đó. Chồng vợ khi chúng ta không phạm vào cái giới tà dâm trong nhiều kiếp thì bây giờ người đó luôn luôn chung thủy với ta. Còn khi cái giới tà dâm trong nhiều kiếp chúng ta đã phạm rồi thì bây giờ chúng ta có trải hết cuộc đời chúng ta ra vì người đó, họ vẫn quay mặt đi. Cho nên đừng có thống trách, đừng có kéo níu, đừng có tự hại thân mình. Phải biết rõ cái điều đó để mà mình đi trên cái con đường của thế gian này chỉ có một mình thôi. Ai có ở với ta, người đó cũng chỉ ở bên cạnh ta mà thôi. Ta vẫn phải đi một mình. Cho nên đường tiến hóa tâm linh chỉ có một mình ta mới nâng đỡ ta, chỉ một mình ta mới dỗ về ta được, chỉ một mình ta mới xoay sáng trong tâm ta thôi. Đừng có ỷ lại vào ai hết, đừng có nương tựa vào ai hết, chỉ nương tựa nơi Tam Bảo. Đó là con đường nương tựa vững chắc nhất. Bây giờ câu kinh Pháp Cú số 231 có nói nè: giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân hành ác, dùng thân tạo hạnh lành. Cái chữ thân đây nó có hai nghĩa, như giảng nhiều lần cho quý vị hiểu rồi đó. Cái chữ này có nghĩa là thân, ca giá là thân. Thì thân này có nghĩa là sắc thân, là một cái nghĩa nhỏ. Cái nghĩa thứ hai đó, thân có nghĩa là toàn thể. Cho nên trong cái câu Pháp Cú này có nói là giữ thân đừng phẫn nộ, tức là giữ cho cái ý của mình, cái khẩu của mình và cái thân hành nghiệp của mình á, thì tất cả những cái thái độ ứng xử của mình á, đừng có để cho nó trở thành cái mồi của cái sân hận. Cho nên mới nói là giữ tâm không phẫn nộ, tức là ý không phẫn nộ, lời không phẫn nộ và cái thái độ ứng xử không phẫn nộ. Đó là ba cái mà Đức Phật dạy chúng ta phải gìn giữ. Phòng lời khéo bảo vệ. Thì khi mà chúng ta giữ được ý, giữ được khẩu, được lời đó, thì dẫu trong cái yên lặng cũng không có lời phẫn nộ bên trong. Dẫu trong yên lặng thì cái lời từ ái vẫn phát sinh ở bên trong. Mà khi nói ra thì những cái lời từ ái, những cái lời đưa đến cái sự mà đoàn kết, cái sự tốt đẹp nó được phát sinh. Từ bỏ lời thô ác, dùng lời nói thiện lành. Cái câu này đó là chỉ chúng ta ở cái khoảng giữa, là khi mà cái ý chúng ta khởi lên thì cái khẩu liền phát sinh. Từ khi ý phát sanh, khẩu phát sanh thì là nó đưa đến những cái hành xử không có tốt đẹp. Và có người nói là có người họ lầm thinh mà không nói cái gì hết, nhưng mà khi họ hành xử thì quá bất ngờ. Thì vậy đâu có ý hành, đâu có khẩu hành, rồi thân hành đâu. Thưa quý vị, nó nói trong tâm. Thành ra khi cái ý mà bất thiện nó phát sinh lên trong tâm thì nó nói ở trong tâm rồi nó mới phát ra ngoài. Cho nên cái lời nói nó có hai. Cái lời nói nó nói thì thầm ở trong tâm, và một cái lời nói nó hiện diện ra bên ngoài. Thì khi mà cái thân hành á thì nó là toàn bộ. Cho nên khi mà chúng ta giữ gìn cái lời nói, có nghĩa là ngay cả cái lời nói trong tâm cũng phải gìn giữ. Và cái đó rất khó. Ngừng nói chuyện một chút đã là khó rồi. Bây giờ biểu mà coi trong tâm á, là nó bớt đi những cái thì thầm á, nó lặng yên vậy cũng rất là khó. Cho nên là cái pháp hành thiền căn bản mà chỉ cho quý vị đó thì quá dễ, nhưng mà không phải dễ làm. Bởi vì nó nói suốt luôn, trong tâm chúng ta nói suốt luôn, cho nên nó không có gìn giữ được, không chú ý được. Câu kinh Pháp Cú số 233 có nói là: giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ tâm ý ác, dùng ý nghĩ thiện lành. Như vậy là cái câu kinh thứ nhất á, xin lỗi, cái câu kinh thứ nhất, xin lỗi, 231 thì nói đến thân, câu 232 nói đến khẩu, nói đến lời, và câu 233 thì nói đến tâm. Như vậy là ba cấp độ, ba pháp cú, 231, 232 và 233 thì Đức Phật dạy cho chúng ta đó là phải giữ ý, giữ khẩu và giữ lời. Bây giờ tới pháp cú 234 có nói là bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm ý, ba nghiệp khéo bảo vệ. Như vậy một cái bậc thiện tri thức đi vào con đường tu tập đó, thì cả ba cái ý, khẩu và nghiệp đều có cái sự gìn giữ, sự thu thúc lục căn. Rồi chúng ta nghe câu pháp cú số 225. Câu pháp cú này có nói là bậc trí không gieo hại, thân hành được chế ngự, đạt vô lậu nước bàn, dứt tuyệt các sầu ưu. Cái câu kinh này có nói là chúng ta không gieo xuống những cái hạt giống làm cho đau khổ, không gieo xuống những cái hạt giống để cho luân hồi. Thì nơi đây nó có một cái tích truyện, là cái tích truyện gọi là Bà La Môn đón Đức Phật như con. Thì một hôm Đức Phật bưng cái bình bát đi khất thực, thì có một cái vị Bà La Môn á gặp Đức Phật có nói: này con, sao lâu quá mà con không về thăm cha mẹ, mẹ con rất là nhớ con. Thì tất cả chư tăng đi theo đều sửng sốt, sao người Bà La Môn này á lại gọi Đức Phật bằng con, và nói rằng này, này con hãy đi về mà thăm mẹ của con. Thì Đức Phật nhận lời. Và khi Đức Phật đến cái gia đình của Bà La Môn đó, thì cái người vợ của Bà La Môn ra đó mừng rỡ, mới nói: lâu lắm rồi bây giờ con mới trở về thăm mẹ. Mới kêu những đứa con bà ra, nói: đây là anh cả của con, ở đây là các em của con, người này kia. Thì sau đó thì hai ông bà mới thỉnh Đức Phật cùng với tất cả tăng chúng đó, là còn ở trú xứ này bao nhiêu ngày thì xin thỉnh về đây hết, không có đi bưng bình bát khất thực ở đâu cả. Thì Đức Phật nói là một vị Phật đó không bao giờ nhận cái sự cúng dường ở nơi đâu lâu dài cả. Thành ra ngày nào mà không có ai cung thỉnh để cúng dường thì sẽ đến đây. Thì khi mà Đức Phật đến mà thọ thực nơi cái nhà của cha mẹ trong tiền kiếp của mình, thì Đức Phật mỗi lần đến như vậy thì giảng pháp cho cha mẹ. Và sau 3 tháng mà ở tại cái trú xứ đó, và nhiều lần đến cái gia đình của cha mẹ cũ của mình đó, thì thấy ông bà cái lực tu rất là cao, mặc dù là tu theo cái đạo của Bà La Môn. Thì khi mà Đức Phật hướng dẫn như vậy đó, thì sau 3 tháng ở tại cái trú xứ đó, và sau khi rời khỏi căn nhà đó, thì cả cha lẫn mẹ đều nhập vào dòng thánh, và người cha đắc quả A-la-hán. Cho nên Đức Phật mới có cái câu pháp cú này, có nói là bậc trí không gieo hại, thân hành được chế ngự, đạt vô lậu niết bàn, dứt tuyệt các sầu ưu. Cho nên bằng cái cách nào mà chúng ta tu tập để dứt tất cả những cái phiền não, làm sạch cái phiền não trong tâm của mình, thì cái đó là sống đời của bậc trí. Thành ra khi Đức Phật đến mà gieo cái hạt giống mà vô lậu nơi cái gia đình cha mẹ cũ của mình đó, thì rất là nhanh, là do những vị này đã có cái phước tu tập rồi. Câu kinh pháp cú số 226 nói về thiền đây. Thì câu kinh pháp cú này nói là người thường hay giác tỉnh, ngày đêm siêng hành trì, tâm hướng đến niết bàn, lậu hoặc được tiêu tan. Người nào mà muốn cho phiền não của mình ra đi đó, thì cái tâm mình an trú trong đề mục của mình. Mình chọn đề mục thiền định thì an trú trong thiền định, chọn đề mục thiền tuệ thì an trú trong thiền đệ tuệ. Và nơi đây có một cái câu chuyện có nói đến là có phải người tặng quà làm nên quà tặng, thì có kể chuyện một cái cô mà cô Bun Nhá này. Cô này đó là đi làm thuê cho một cái cô Bun Nhá này làm thuê cho một cái gia đình trưởng giả. Thì cô rất là cực, làm suốt ngày đêm đến là cô giả gạo cho tới canh khuya. Thì bữa hôm đó là cô giả gạo cho đến gần sáng đó. Thì khi mệt mỏi đó cô mới đi ra ngoài sân đi qua đi lại để cho nó có cái sức. Thì cô nhìn lên núi cao thì cô mới thấy chư tăng đi men theo cái triền núi. Cái khi đó là có hai cái vị thần gọi là vị thần Đắc Bá và vị thần Manh Lá đó, cầm cái đèn đó soi cho chư tăng đi về cái liêu thất của mình, bởi vì chư tăng hành trì ở trong núi. Và bây giờ gần tới sáng cho nên vị này mới hướng dẫn đưa về. Thì cô này cái lúc đó nhìn lên núi thấy chư tăng đi như vậy thì cô này mới nói thế này: ta đây là vô phước, mình đây là vô phước cho nên là phải đi giúp việc cho người ta và phải làm cho hết việc chứ không có thể nào hết giờ được cả. Cho nên cực khổ như thế này đó, muốn ngủ cũng không có ngủ được. Mà chư tăng vậy mà giờ này lại đốt đèn đi đâu trên cái triền núi. Giờ này đáng lẽ là chư vị này phải yên nghỉ trong cái giấc ngủ an lành của mình, hoặc là vị này đang tu tập chứ sao lại đi trên cái triền núi như vậy. Chắc là trong chư tăng có người có bệnh hay là có cái tai họa gì đây mới như vậy. Thì cô này nghĩ xong rồi đó, vô mới lấy cái cán, rồi giả gạo làm cán. Thì cô thức luôn tới sáng, cô làm cái bánh cán, nghĩ rằng với cái bánh cán này đó là cô đem cúng dường chư tăng đó, thì cái này nó có thể làm tăng sức cho chư tăng. Thì sau khi cô làm xong rồi đó là cô mới săn sái đi lên cái núi đó. Bởi vì nếu không mà sáng sớm nữa gia đình thức dậy mà không thấy cô đó thì không tốt. Cho nên là cô lẹ làng đi lên để mà dâng cái bánh cám này cho chư tăng. Thì khi cô đi một đoạn đường đó thì cô gặp Đức Phật. Thì cô mới dâng cái bánh cám lại lên Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi cô đi đâu sáng sớm như vậy. Thì cô mới nói là đêm hôm cô thấy là chư tăng đi như vậy, cô nghĩ rằng là chư tăng bệnh cho nên cô làm bánh cám để mình đi cúng chư tăng. Thì Đức Phật nói là không nên nghĩ như vậy. Bởi vì con á mất ngủ là do con muốn ngủ mà không có giờ để ngủ, vì con quá cực khổ. Nhưng mà các cái vị tăng này đó là không có ngủ là bởi vì những vị này giác tỉnh, tức là do tu tập cho nên không cần đến cái giấc ngủ nhiều đến như vậy. Do đó là Đức Phật mới nhận cái bánh cám của cô này, chú nguyện cho cô. Rồi đó Đức Phật giảng cho cô một cái thời pháp ngắn, thì cô có cái phước lành đó là cô chứng đạo quả. Thì như vậy những cái bài kinh này đó cho chúng ta thấy cái năng lực của cái việc mà gìn giữ cái giới, cái việc mà chúng ta đã an trú trong đề mục. Khi chúng ta biết rồi đó thì bây giờ tất cả những cái quả gì nó trổ sanh á, thì để thu thúc lục căn á, thì bao giờ vậy chúng ta nếu có đề mục cứ an trú trong đề mục. Lúc đầu tiên thì quý vị nghĩ rằng đó là một cái thái độ hèn nhát, một cái thái độ trốn tránh một cái thực tế. Nhưng không phải hèn nhát, không phải trốn tránh thực tế. Mà bây giờ đối cảnh trước cái quả nó quá mạnh á, mình có đủ lực để chịu đựng không? Cũng giống như một cái con thuyền con mà nó ra ngoài biển đó, bây giờ bão táp nó cuồn cuộn nổi dậy đó, thì mình có nên đương đầu với bão táp không? Hay là mình cần một cái chỗ để trú ẩn? Thành ra cái đề mục của mình đây chính là chỗ trú ẩn. Và con tàu này trú ẩn chứ không phải con tàu này nó chết dí trong cái chỗ mà nó trú ẩn đây. Nó trú ẩn để nó bảo toàn, để bảo toàn cái thiện lành của nó đây, bảo toàn cái phần thiện lành này. Nếu không những cái bão táp nó đánh tới thì cái phần này nó tăng lên, cho nên nó muốn bảo toàn cái phần tốt đẹp của nó đây. nó phải trú ẩn. Và khi nó trú ẩn như vậy đó thì nó bảo toàn được. Thì khi mà sống êm bể lặng rồi, con thuyền này ra khởi. Nếu như trước những cái quả bất thiện mà trổ sanh đây đó mà chúng ta có đủ năng lực để đình chỉ thì mới đương đầu. Còn năng lực chúng ta không thể nào mà đình chỉ được đó thì chúng ta phải đi pháp tránh để bảo toàn cái năng lượng tinh thần của chúng ta, để cho cái tâm mình á nó không khởi lên những cái phiền não lớn nữa, để cho nó yên ổn lại. Và khi yên ổn chúng ta có cái sự sáng suốt, và khi sáng suốt như vậy thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề nhẹ như vậy thôi. Còn nếu bây giờ chúng ta đương đầu mà chúng ta không đủ sức thì thuyền chúng ta phải tan tác thành từng mảnh, chúng ta chọn thôi. Người ta nói tránh voi chẳng xấu mặt nào, mà ở đây đó không phải thái độ hèn nhát mà thái độ củng cố năng lượng. Mỗi lần chúng ta được an trú trong cái đề mục của chính mình là mỗi lần cái năng lượng về nội tâm cho gia tăng này. Người ta chúng ta nhớ cái điều này để chúng ta là người Phật tử, một cái người mà đi trên con đường tâm linh, thì phải nhớ rằng người bạn thân thiết nhất của chúng ta chính là đề mục của mình. Nếu quý vị niệm Phật thì đề mục đó là bạn thân thiết của mình. Nếu quý vị là cái người tu thiền định thì có đề mục nào mà mình chọn thì hành trì trong đề mục đó. Nếu mình hành trì thiền Vipassana thì mình có đề mục nào thì mình ở trong cái đề mục đó. Đó là cái cách mà chúng ta thu thúc lục thế. Còn những cái cách ở thế gian nó chỉ tạm thời thôi. Thì những cái đó là quý vị đã thấy rồi, đã biết rồi. Chúng ta nhớ đề mục rất là quan trọng. Và còn nhớ thêm một điều nữa đó, khi chúng ta khổ đau, khi chúng ta tuyệt vọng, khi chúng ta bức xúc, chúng ta không còn thấy ở trên thế gian này đó một cái gì ấm áp để chúng ta có thể nương thân, để chúng ta có thể sống được. Cho nên ta nói trời đất thì bao la, mà những cái khổ đau khi dây bủa trong tâm của mình á, làm cho mình không có chốn nương thân, và người này chỉ muốn tự tử mà chết thôi. Không bao giờ. Chúng ta luôn luôn có chốn nương thân, và chốn nương thân đó chính là đề mục của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy lắm. Và bây giờ chúng ta tiếp theo một cái, hôm nay chúng ta tiếp theo cái phần cuối của cái bài này. Trước khi vô phần cuối đó thì sư cô có đọc trong một cái quyển sách mà nói rằng là hai ông, một ông rất là nổi tiếng là ông Bill Gates, thì quý vị biết rồi, người rất là giàu và làm phước rất là lớn, cùng với một người thứ hai là bạn của mình đó là Paul Allen. Thì hai vị này đến nói chuyện ở cái trường đại học ở Washington. Thì khi người ta phỏng vấn á, người ta hỏi làm thế nào mà các ông lại giàu đến như vậy, thì vị này trả lời đó là có hai thứ thôi. Cái thứ nhất là mình phải thông minh rồi, nhưng mà cái thứ hai đó là cái mà cốt lõi của thông minh đó, là mình phải nắm các cái vấn đề này. Khi mình nắm được những cái yếu tố này rồi đó, cộng thêm cái thông minh của mình đó, thì mình sẽ thành công ở đời. Thì sư cô thấy cái câu trả lời của những vị này đó nó lại có ảnh hưởng về tâm linh rất là lớn. Cho nên là nói cái chuyện đời mà để nói cái chuyện đạo, cho quý vị thấy rõ là những người giàu có cực giàu trong cái thế giới hiện đại của chúng ta đây đó, thì họ nói những cái vấn đề nó rất là sát sao với tâm linh. Như vậy hồi nãy có nói là ông trả lời đó, là ngoài cái thông minh của bạn ra thì bạn còn phải nắm bốn cái yếu tố này nữa. Cái yếu tố thứ nhất á, là phải hiểu rằng á, là cái thói quen. Cái thứ hai nữa là cái thói, tức là thói quen của mình. Cái thứ hai là cái tính cách. Cái thứ ba là tâm trạng. Và cái thứ tư là thái độ. Thì vậy ông nói là ngoài cái sự thông minh của bạn ra thì bạn còn phải biết đến bốn cái yếu tố này nữa. Thứ nhất là cái thói quen. cái thói quen của mình là cái thói quen gì. Thì trong cái thói quen này đó, thì trong cái đạo Phật có nói là cái thói quen này chính là nó hình thành một cái trong thập nhị nhân duyên đó, nó là cái hữu. Tức là nó sẽ hình thành cái tính cách. Tức là nó là cái thai bào, nó là những cái yếu tố để nó cấu thành cái tính cách. Như vậy khi mà chúng ta tu tập á, để cho chúng ta có thể là gọi là thu thúc lục căn á, thì chúng ta coi mình có thói quen gì. Chúng ta thì có rất nhiều thói quen, nhưng mà mỗi người hãy khảo sát cái thói quen của mình. Và những cái thói quen này nó chính là những cái yếu tố để nó hình thành cái tính cách của mình. Thì sư cô vẽ vậy có nghĩa là sự hình thành. Cái thói quen nè, nó hình thành cái tính cách, tức là nó làm thành cái thai bào, cái tính cách. Còn cái bước thứ hai, cái tính cách nó đây, là cái vòng tròn nó đã nói rồi. Ở đây nó gọi là thành hình, thành hình cái tính cách, tức là thành tựu rồi. Và cái tính cách này đó, trong Phật Pháp nó chính là những cái tập khí. Những cái tập khí này nó chia làm hai, những tập khí thiện và những cái tập khí không thiện. Thì như vậy đó, những cái điều tốt xấu nơi chúng ta đó, thì khi chúng ta sanh ra thì mỗi người có một cái tánh. Tôi không giảng chữ tánh rồi. Và trong cái ngôn ngữ đời thường đó, người ta nói là cái tính cách của mỗi người nó chở đi từ tiền kiếp cho tới bây giờ. Và trong mỗi một kiếp sống á, thì nó hiển lộ ra thành cái tính cách của mỗi người, hoặc là nó hiển lộ ra thành cái tâm tính của mỗi người. Nhưng mà chính trong cái kiếp sống hiện tại này đây đó, là chúng ta cũng đang hình thành những cái thói quen. Một là đã có rồi thì bây giờ lại tiếp tục tăng trưởng nó. Hai là nó chưa có thì bây giờ hình thành những cái thói quen để nó tạo thành những cái hữu mới. Tức là nó tạo thành những cái thai bào mới. Như vậy trong mỗi một kiếp sống của chúng ta đó, thì chúng ta lại hình thành những cái thói quen do cái tính cách của mình á, mà mình á, tạo tác nữa rồi để mình mới hoài thai cho cái đời sống mới của mình. Mình gieo những cái nghiệp nữa, mà cái nghiệp ngày hôm nay chúng ta gieo cộng với những cái quá khứ của mình á, nó kết hợp lại, nó hình thành một cái thai bào mới cho cái kiếp sống mới của chúng ta. Như vậy chúng ta đây là con đẻ của cái thai bào mà mình đã tạo ra. Còn cái cha mẹ mình là chỗ mình nương ra để mình có cái phước báo, mà mình được có cái thân người, mình có cái phước báo là được cha mẹ nuôi dưỡng đàng hoàng, mình có cái phước báo là được cha mẹ dạy dỗ cho mình được nên người, thì cái đó là cái quả của phước báo. Còn để hình thành nên một cái chúng sinh á, thì tất cả là do chúng ta tạo ra. Như vậy quý vị thấy không, một cái người, người ta chỉ làm giàu thôi mà người ta nói vấn đề tâm linh rất là nhẹ nhàng. Hãy coi thói quen của mình như thế nào, và hãy coi cái tánh lý của mình ra sao. Và cái tính cách của mình thể hiện ở đâu? Tính cách của mình thể hiện trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói của mình và trong ứng xử của mình. Cho nên quý vị nhìn ở đây, tới cái số 3 này nó gọi là cái tâm trạng. Cái tâm trạng tức là cái trạng thái tâm của mình á, khi mình tiếp xúc với các cảnh bên ngoài, nó là trạng thái tâm. Và nếu như chúng ta nhìn thấy những cái trạng thái tâm này đó, mà chúng ta biết được những cái trạng thái tâm này chính là các tâm sở của chúng ta đây. Những cái trạng thái tâm đó nó nằm ở cái trạng thái nào trong 14 trạng thái của bất thiện? Những cái trạng thái tâm đó nó nằm trong cái trạng thái nào của 25 cái tâm sở thiện? đó là những cái trạng thái. Nó phát sinh lên những trạng thái. Mà những cái trạng thái này á, khi mà nó hiển lộ ở đâu? Nó hiển lộ trong tâm. Thì quý vị thấy nó hiển lộ ngay đây. Hiển lộ trong tâm. Nó định hình ở trong tâm. Và cái thái độ này chính là sự ứng xử, là gieo xuống. Gieo xuống, nằm nơi động tác đây. Rõ ràng luôn. Như vậy cái sự thông minh đó là gì? Sự thông minh là cái năng lực mà chúng ta đã mang theo nhiều kiếp cho tới bây giờ. Cho nên là sư cô có nói với quý vị rằng là không có một người nào dở hết. Người nào đó trên cái đường luân hồi của mình đó, đều cũng có những cái tiềm năng lớn hết. Năng lực đã có rồi chứ không phải không có. Nhưng mà tại sao cái đời này mình sanh ra mình làm ở đâu vụng về đó dở quá vậy? Vì cái ác nghiệp nó đã che, khiến cho những cái thuộc về phước báo mà mình tạo từ nhiều kiếp. Bởi vì chúng ta biết rằng đó, là khi chúng ta chăm chú vào làm một cái việc gì, để tâm ý vào cái việc đó, làm cho tốt, làm việc đó là phát thiện, phát sanh. Cho nên cái tài năng của mỗi con người, cái năng lực vượt trội của mỗi con người là do nhiều kiếp người ta trong cái đường sinh tồn người ta đó, người ta đã tạo dựng lo. Bởi vì người ta làm việc với cái tâm ý, tâm ý để hoàn thành tốt công việc đó nè. Mà tâm ý hoàn thành tốt công việc chính là phát thiện đang phát sanh, chính là cái định lực nơi người đó phát sanh. Cho nên đó, người nào cũng có tài năng cả. Nhưng mà trong cái đời này nè, những cái tài năng không được hiển lộ ra là do ác nghiệp của chúng ta đã ngăn chặn. Phải thấy cái điều đó. Để chi? Để thứ nhất là mình không có mặc cảm là tại sao mình ngu, mình dốt, mình dở vậy, không có. Mà khi mình thấy mình ngu, mình dốt, mình dở thì phải hiểu rằng cái gì đã ngăn che năng lực của tôi vậy? Thì hãy nhìn nó trong thói quen của mình. Thói quen từ cái ăn, cái uống, cái sở thích của mình. Những cái riêng mình biết mà người khác không biết thì mình cũng phải xem xét nó. Bởi vì chính nó đó, nó tạo nên những cái mà nó có mặt ở đây này. Mỗi một cái thói quen. Thói quen này hiển lộ ra rõ ràng. Quý vị thấy từ một cái đứa con nít á, cái số tháng của nó giống nhau. Vì vô nhà trẻ quý vị thấy cái số tháng nó giống nhau. Nó 3 tháng tuổi thôi, nhưng mà có đứa đưa cái chai sữa vô là tay nó vịn cái chai sữa. Có đứa không bao giờ vịn hết. Rớt thì khóc chứ không bao giờ vịn hết. Thì cái đó đâu ai dạy nó đâu. Không có một người nào dạy nó hết. Nhưng đó là cái thói quen của nó. Cho nên phải nhìn nơi mình, cái thói quen của mình, của chính mình, không phải của người khác. Mình có thói quen tốt và đồng thời mình có thói quen không tốt. Và chúng ta hãy đọc cái thông điệp về thói quen của mình để mà nhận ra cái tính cách của mình, tức là cái tánh của mình nó hiện hữu trong đời này. Nó chính là những cái tập khí chúng ta mang theo trong đời này. Và khi từ cái thói quen đó nhìn ra cái tính cách của mình, nhìn ra tập khí của mình, để chúng ta biết rằng tự mình cái gì phải sửa đổi và tự mình cái gì phải nâng cao. Tự mình mà thôi. Và khi mà chúng ta nhìn thấy con đường đó thì bây giờ hằng ngày nó hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra chỗ nào? Là cái tâm trạng của người này. Khi mà đụng tất cả các cảnh thì nơi này những cái cảm xúc tình cảm phát sanh lên. Thấy không? Biết không? Thấy biết thì phải nói nó thuộc về cái gì. Thì nó sẽ đưa đến cái thái độ ứng xử ra sao. Và cái thành công của một người đó là thông minh và ứng xử. Vậy để ứng xử thì nó sẽ trải qua 4 cái yếu tố này. Yếu tố cuối cùng của nó thì phải thấy 3 cái yếu tố đó. Cho nên lần trước sư cô cũng có nói với quý vị đó, hiện nay ở các nước đó, người ta không coi cái chỉ số thông minh là tất cả để chọn lựa vào. Mà nó có còn một cái chỉ số nữa là cái chỉ số của cái tâm linh. Một người cực giỏi mà cái người này đó là cái đạo đức không có. Mà cái này nó không phải là người ta nhìn cái bên ngoài, mà những cái chỉ số này người ta đo được. Cho nên người ta có thể chọn một cái người đó, cái năng lực nó trung bình, nhưng mà cái chỉ số về cái sự trung thành, về sự mẫn cán, về cái chí tiến thủ, và có một cái mối quan hệ đối với người xung quanh đó, nó an hòa, thì cái đó là những cái yếu tố mà người ta đưa vào trong cái cơ sở làm việc của người ta đó, một cái sự an lành và cái vun tụ được những cái năng lực làm việc chuyên cần tốt, sau đó cho người huấn luyện tiếp theo. Thành ra trong cái vấn đề mà cái tính cách, tức là cái tập khí mọi người đó, nó hết sức quan trọng trong cái con đường tiến hóa của mình, ngay trong cái đời sống thế gian và ngay cả trong cái đời sống tâm linh. Đây là một cái công thức không phải của nhà chùa, mà đây là của một cái người, một người đời. Hai người quý vị có thể chỉ nhớ một người là ông Bill Gates cũng đủ rồi, ông kia là ông Bon Allen, thì chỉ nhớ một người đủ rồi. Người ta trở thành người giàu, và khi mà làm từ thiện đó, thì làm từ thiện là tính triệu đô la chứ không phải tính trăm ngàn đô la, thì cái phước người này đó phải nói là cực lớn. Ta dạy cho mình về cái bài học tâm linh, thì cái đây là nếu mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta áp dụng, chúng ta hành trì được rất là tốt. Để thứ nhất trong cái đời thường đó là chúng ta thành công hơn trong cái đời sống ở thế gian. Đứng về mặt tu tập thì chúng ta tạo được những cái hạnh lành trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Bây giờ xin nói tới hai cái yếu tố mà quý vị cũng biết rất là nhiều, đó là cái tu thiền định và cái thiền tuệ này. Chúng ta tu thiền định để làm gì? Chúng ta tu thiền định để mà cái năng lực của định đó, nó có thể dừng lại được cái tham. Hồi nãy là bố thí cúng dường đó, là làm cho cái tham nó lui sụp. Cái chúng ta giữ giới đây đó, là nó có một cái năng lực, nó làm cho những cái pháp bất thiện đó, những cái quả bất thiện đó, nó trổ sanh và nó bị trượt đi. Và đồng thời đó, cái giới này đó, nó cũng làm cho cái tâm của chúng sinh đó, là tất cả những cái ô nhiễm này á, nó được giảm xuống. Và bây giờ tới thiền định và thiền tuệ. Cái năng lực của định đó, là nó làm cho cái tâm tham đó được dừng lại. Ví dụ như cái năng lực định của mình yếu á, thì khi những cái ô nhiễm mà đặc biệt về những cái tham dục của mình phát sanh á, thì khi mình thấy rồi nó không dừng được. Cái lúc mình thấy nó có bị cắt, nhưng mà sau đó nó vẫn phát sanh lên, và nó có thể tăng trưởng mạnh. Nhưng mà một cái vị tu tập mà trong tâm đã có định, nhất là đắc định, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vân vân, thì nơi cái người đó đó, những cái pháp ô nhiễm mà về tham, tức là cội nguồn của cái sự khổ đau đó, là khi người ta trông thấy nó ngừng lại liền, và cái năng lực là làm cho nó đình chỉ lại được. Cho nên khi mà những vị mà tu mà đắc được cái thiền định này đó, thì người ta gọi là cái tâm nó khó mà động được. Tất cả những cái quả mà thuộc về sáu cái cảnh đó, khi nó tấn công vào vị này đó, thì cái tâm của vị này khó lai chuyển. Giống như cái tâm của người định nó giống như cái vách núi vậy. Thì tất cả những cái tên bắn hay là đá chọi hay là súng bắn vân vân, thì nó có một cái năng lực cứng cáp, nó làm cho những cái thứ đó khó mà xâm nhập vào, khó mà xâm nhập vào tới bên trong. Nó có thể tấn công ở bên ngoài, nhưng mà cái xâm nhập vào bên trong khó. Nói chữ khó có nghĩa là không phải là không xâm nhập được, nhưng mà nó khó. Thì vậy trong cái thiền định của mình á, thì theo đạo Phật thì chúng ta có 40 đề mục. Còn nếu theo định mà không phải của đạo Phật á, thì vô số đề mục. Đề mục nào cũng được, tùy theo cái người hướng dẫn mình. Còn bây giờ nói về pháp thế gian thì cái này sư cô nói nhiều rồi, là trong pháp thế gian đó hằng ngày chúng ta vẫn sống trong định được, và chúng ta tạo được cái thiện lành được, rèn luyện được cái năng định của mình. Chỉ cái bây giờ mình có cái suy nghĩ hiểu biết một chút, thì bất cứ mình làm cái việc gì thì phải coi cái việc đó làm cái hạnh phục vụ. Cái thứ hai nữa, làm việc gì mà đã nói phục vụ đó thì để cái tâm ý vào trong đó làm cho nó trọn lành, để cho nó phát sinh một cái niềm hoan hỷ. Thì như vậy đó, trong tâm của cái người mà có cái hạnh phục vụ, trong tâm của cái người mà đặt hết cái tâm ý mình vào trong cái việc của đời sống hàng ngày, thì lúc nào chúng ta làm việc tâm chúng ta được an định trở lại. Cái đó là ai cũng tập được hết, không có ai không tập. Bởi vì quý vị thấy cái người mà cái tâm phóng dật đó, thì họ làm nửa vời, hoặc họ làm chút xíu thôi rồi họ không đủ can đảm tiếp theo, hoặc là làm mứa mứa rồi bỏ đó, hoặc là đang làm cái này thì nó nhảy qua cái khác, rồi làm cái khác rồi muốn nhảy qua cái khác nữa, thì cái đó là cái hiện tượng của cái sự phóng dật trong tâm, nó không có an trú rồi. Và tất cả sự thông minh về thế gian của chúng ta phát sanh, và nó sẽ là cái nền tảng cho tuệ phát sanh đó, là ở chỗ chúng ta làm cái việc gì an định cái tâm mình vào việc đó, bất cứ việc lớn hay việc nhỏ. Cho nên từ cái chữ an định đó mà quý vị thấy sau này khi mình bước qua cái thiền tuệ đó, thì khi cái tấm của mình á, thì mình lo tấm cho sạch sẽ, nghĩ đến chuyện tấm cho sạch sẽ thôi, nó là cái bước đầu. Bây giờ bước thứ hai đó là cái khi mình tấm như vậy đó, mình còn có thể quán một cái đề mục. Ví dụ như cái đề mục thuộc về quả đại chẳng hạn, thì xem nó ấm mát ra sao. Có thể chọn một cái đề mục về tâm, là khi mà nó ấm mát vậy thì mình thấy trong tâm mình nó có sự thích thú ra sao. Hoặc là về đề mục về cảm thọ, ví dụ như mình sẽ thấy là trong khi tắm mát như vậy đó, thì cái thọ lạc của mình nó phát sanh ra sao, cái thọ hỷ của mình nó phát sanh ra sao, chẳng hạn vậy. Thì quý vị thấy không, một cái đề mục nó nằm trong cái tắm thôi, không có nói chuyện khác, một cái tắm thôi. Thì cái người mà tắm để mà tắm thì khác, còn cái người tắm mà biết cái cách tắm, chú ý đến việc tắm của mình, và làm sao cho cái tấm này nó đem lại cái sức khỏe tốt đẹp cho mình, thì bao giờ người ta cũng có cái cách thức, người ta cũng có cái tuần tự, và khi người ta tắm người ta để ý vào cái chuyện tắm cho nó sạch sẽ, cho nó chu đáo, không thiếu sót gì hết. Từ cái áo cái quần xếp đặt đem vô treo trên chỗ đó, cái nào trật tự thứ lớp, khi mình ngồi, khi mình đứng, khi mình vào bồn thì mình biết là sắp đặt để mình khi vào trong đó thì không phải leo trở ra, không phải giói tay lấy cái gì hết, trật tự ngăn nắp vậy. Thì cái đó là cái tâm của mình nó ở trong cái trạng thái là nó đã định rồi, hiểu chưa? Nó định tâm vào trong cái công việc, chứ không phải là cái định của cái người mà hành trì một cái đề mục để thiền định. Nhưng cái này định tâm an trú trong công việc của mình thì tấm đã là cái phước thiện lành. Và từ trong cái tấm này có thể hành thiền Vipassana. Mà cái hành thiền này thì nó không nhiều, tất nhiên nó không nhiều, nhưng mà nó có hành thiền. Và đừng có coi thường những cái không nhiều, bởi vì thiền Vipassana chủ yếu ở chỗ là chúng ta thức tỉnh. Làm cái gì cũng tỉnh giác, làm cái gì cũng biết, biết rất rõ. Và cái biết này nó chính là biết các cái pháp chân đế đây. Các pháp chân đế, các pháp chân đế thuộc về sắc pháp, hoặc các pháp chân đế thuộc về tâm pháp. Nhìn thấy cái pháp chân đế mà thôi. Cho nên để đi đến cái sự sáng suốt ở trong tâm, để đi đến cái sự giải thoát, thì cái người hành giả bao giờ cũng vậy đó. Thấy rõ pháp chân đế, thấy rõ pháp tục đế, không nhầm lẫn. Chúng ta học để biết, và khi chúng ta học để biết đó, trong cái thực tế mà khi chúng ta nhìn thấy đó, thì chúng ta rõ ra trong cái pháp học của mình. Và nó chỉ thế thôi, nó chỉ vận động thế thôi. Thí dụ bây giờ nằm nói là một cái chuyện nhỏ thôi. Bây giờ khi mình tắm thì mình thấy những cái động tác của mình, chẳng hạn như tay giói lấy cái giò sen, thì cái này nó là sự chuyển động. Đưa cái giò sen mình xịt vào, xịt xa rồi xịt gần, xịt ấm rồi nhỏ, nó là chuyển động. Đứng hay ngồi nó là chuyển động. Tất cả đều là chuyển động. Bây giờ mình ăn thì cái hàm của mình nó đẩy lên đẩy xuống, hàm dưới đẩy lên đẩy xuống, chuyển động. Khi đi là chuyển động. Khi làm bất cứ cái gì là chuyển động. Ngay cả khi chúng ta đi cầu, chúng ta thấy chuyển động. Nó có chuyển động nơi ở trong cái vùng ruột của mình á, chúng ta thấy nó quặn lên, nó chuyển động, rồi nó đưa những cái cặn bã ra ngoài, rồi nó chuyển động tiếp. Là mình nói một cái chuyển động thôi, về pháp chân đế thôi. Chỉ cần một đề mục thôi, không có làm lộn xộn. Đề mục về niệm thân, đề mục về niệm thọ, đề mục về niệm tâm, đề mục về niệm pháp. Tùy mình chọn một cái thôi. Còn người nào mà làm tất cả những cái đó, đó là tâm phóng dật. Đó là kẻ rong chơi trong thiền, không phải là người tu thiền. Chúng ta chỉ chọn có một đề mục thôi. Trong cái bốn cái yếu tố thuộc về tứ đại, chọn một thôi. Hành trì đi. Đi thế nào, đứng thế nào. Đi cũng là phong đại. Đi nhanh đi chậm gì cũng là phong đại. Đứng lại cũng là phong đại. Bởi vì phong đại là sự chuyển động và sự dừng lại. Cho đến giờ chết thì phong đại cũng là chuyển động và dừng lại. Những cái gì dừng lại và bây giờ đó, nó trở nên là một cái yếu tố địa đại phát sanh, là nó cứng hết rồi, không di chuyển được nữa. Nó là phong đại, nó là điện đại có mặt đấy. Còn cái hơi thở, hơi thớp đây là phong đại rồi đây. Rồi khi hơi thở nó hắt ra rồi, nó chấm dứt cái này đây, thì nó phong đại mà trong đó có địa đại luôn. Bởi vì bốn cái này nó phát sinh cùng một lúc. Bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái thôi. Làm ra chúng ta có thể hành thiền định trong cái đời sống hàng ngày. Bởi vì chúng ta đó, không tu thì thấy dễ. Có nhiều người á còn nói á, tu gì đâu mà thấy trong chùa làm từ thiện không mà thấy lăng xăng, đâu có tu gì, kiếm cái chùa nào mà tu thiền không á, mình tới mình tu nó mới đúng. Cái đó là chưa tu. Tu rồi mới biết tại sao người ta làm từ thiện. Tại sao thậm chí có khi còn phải đi nấu ăn cho Phật tử ăn nữa. Tại sao vậy? Tại vì khi mình đi vô hành trì rồi mình mới biết ba la mật không đủ. Thì giờ trước mắt phải làm cái gì thì làm cái đó. Phải quét sân thì phải quét sân, phải lau nhà, phải lau nhà. Phải đi gọt nấu thức ăn thì gọt nấu thức ăn. Mà cần phải ứng xử chuyện gì thì phải ứng xử để chi tạo cái ba la mật cho nó đủ. Đâu phải ngồi đó mà ai cũng đủ phước. Quý vị cứ nhìn các thiền sư coi, sau một thời gian tu tập rồi có ngồi tiếp được nữa không? Hay là buổi sáng đó là coi như là trình pháp hết buổi sáng, rồi buổi chiều trình pháp buổi chiều, buổi tối phải giảng pháp nữa, thì coi cái lịch của thiền sư đó tu hay là làm phước. Vậy thấy rõ đi. Thấy không? Nhưng mà người ta vẫn tu được. Là bởi vì khi người ta làm phước á, người ta nghe những cái người đó trình pháp, thì cái sự hiểu biết của người ta về tâm thức sâu hơn, sự hiểu biết của người ta về cái những cái mà thuộc về cái pháp chân đế, thuộc về niệm thân đây sâu hơn, thì khi người ta quan sát ta hành trì thấy rõ hơn, rõ hơn. Cho nên bao giờ cái pháp thiện đó, nó cũng là cái nền, giống như cái nền cỏ vậy á, để cho tất cả những cái pháp thuộc về trí tuệ nó trổ hoa. Cho nên người nào mà chưa có đi sâu vào thiền Vipassana đó, thì cứ nghĩ là cứ phải ngồi một chỗ mà tu thiền thì mới đúng là lời Phật dạy tu. Thưa quý vị, Phật dạy là chúng ta phải luôn luôn an trú trong đề mục, chúng ta phải tỉnh thức trong đề mục. Nhưng mà muốn được như vậy thì quý vị thấy con đường của nó đi là bố thí, là trì giới, là thiền định, là thiền tuệ. Chứ đâu phải cái con đường là ngồi một chỗ để hành thiền, ngồi một chỗ để hành thiền là phước lớn. Đó là phước rất lớn rồi. Rồi có khi mình không đủ phước đó, ngồi đó rồi nó dính luôn chỗ đó, xả thiền không được. Ngồi đó mà nó không thấy được pháp tục đế, pháp chân đế gì hết, nó chạy, nó hành cho mà ngồi trong đó mà rã rời luôn cũng không có tu thiền được. Thành ra người ta đến với khóa thiền, người ta học tu thiền, người ta hành thiền, nhưng mà thiền được hay không chưa biết, là bởi vì phước mà. Đó, phước mà. phước đủ thì cái năng lực đó mới hành trì được, còn phước chưa đủ thì chúng ta chỉ có hình thức. Nhưng mà có hình thức vẫn tốt hơn không có hình thức. Cho nên là có khóa thiền thì cứ đi tu, nhưng mà tu thì phải biết rõ rằng là mình đang đi tu để cho mình có phước lần lần để mà tu tập được, chứ đừng có lấy mấy chục khóa tu của mình ra để gắn như là gắn bề đai trên này để mà mình có cái giống như lên loan vậy đó. Người này là thiếu tá, người là trung tướng, thì cái đó là nó quậy bên trong dữ lắm. Tu được hay không nữa, nó là cái vấn đề. Cho nên là khi mình nói đến thiền định, nói đến thiền tuệ, thì quý vị có thể nghe lại cái đĩa mà sư cô hồi đó giảng về cái sở hữu tầm á, cái đề mục về Kasina đó, thì quý vị thấy là nó tiến từng bước ở trong cái đề mục của mình. Tức là lúc đầu thì đề mục nó ở bên ngoài, sau đó thì cái đề mục nó vào bên trong. Đề mục nó vào bên trong trung thực cái đã, rồi sau đó cái đề mục này nó phát sáng lên. Rồi lấy cái đề mục phát sáng này á, lấy cái phát sáng này làm cái đề mục của mình. Rồi cứ thế mà hành trì cho đến khi mà cái chủ thể và cái khách thể á, nó là đồng nhất với nhau, nó thể nhập vào nhau, thì cái người này nhập vào thiền, nhập vào cái sơ thiền. Thì cái này nó có phương pháp, tu thiền có phương pháp. Và xin nhắc lại á, là những vị tu thiền, tu niệm Phật á, thì đây là những vị tu thiền định tốt, việc làm tốt, có phước nên là nhân chỉ như vậy thôi. Và nhớ rằng khi mà mình niệm Phật thì cái tâm mình được bình yên, được an lành, tốt, tới đó thôi. Và đó là thiền định. Và thiền định này á, nó không có năng lực đưa tới mà nó đắc thiền, mà nó đưa đến cận thiền. Đó là cái năng lực của niệm Phật. Chúng ta hiểu rõ vậy để chúng ta hành trì. Và chúng ta biết hành trì tới cái mức độ nào thì chúng ta chọn một cái pháp môn khác. Là bởi vì giống như mình học biết tới đâu, mình biết mình thi đậu cái cấp lớp này rồi, cấp lớp 12 rồi, thì bây giờ mình thi vào đại học. Hiểu rõ như vậy để chúng ta tiến hóa trong chừng từng cái chặng đường. Còn cái pháp thiền mà về tứ niệm xứ á, như nãy nói với quý vị đó, hoặc là quý vị á, hành trì để thấy các cái yếu tố thuộc về sắc pháp đây, là thấy tứ đại đây, đó là cái hành thiền trong cái pháp niệm thân. Hoặc là chúng ta hành thiền để thấy những cảm thọ đây, và nhớ là những cảm thọ này nó luôn luôn nằm trong tâm, không bao giờ tách rời ra khỏi tâm. Và hành thiền để thấy tâm, hành thiền để thấy các trạng thái của tâm gọi là pháp. Tức là đây, đề mục niệm thân đây là để thấy các cái yếu tố thuộc về các cái sắc pháp thuộc pháp chân đế. Niệm thọ đây để thấy các cái cảm thọ nó phát sanh, nó hiển lộ nơi thân và nó rành rành ở trong tâm. Rồi niệm tâm là thấy cái trạng thái của tâm. Xin lỗi, niệm tâm là để thấy các cái tâm nó phát sinh lên rõ ràng. Và đó, niệm pháp là thấy các cái trạng thái của tâm hết, các cái sở hữu tâm này. Mà các sở hữu tâm này á, là nó không hiện ra dưới dạng đơn lẻ, mà nó hiện ra dưới cái dạng á, nếu mà pháp bất thiện thì nó là triền cãi hoặc kiết sử. Còn các cái pháp khác á, là những cái pháp mà về thiện lành á, thì quý vị sẽ thấy nó quấn tụ ở trong các cái mà người ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Thì như vậy, đó là những cái đề mục mà thuộc về thiền tuệ. Thì cái năng lực của cái thiền tuệ này đó là khi mà chúng ta nhìn thấy rõ bất cứ một cái pháp nào đó thì chúng ta không còn nhầm lẫn nữa. Và từ cái chỗ không nhầm lẫn như vậy đó thì chúng ta sáng suốt, phát sinh được sự sáng suốt. Và bất cứ một cái đề mục nào thì cuối cùng đó thì nó cũng phải đi vào trong cái tâm điểm của nó, là nó phải thấy tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy chúng ta đi niệm thân, chúng ta đi niệm thọ, ta đi niệm tâm, ta đi niệm pháp, bốn cái này đó, không có cái nào hơn cái nào, không có cái nào kém cái nào cả. Ai thuận hợp cái gì đi cái đó. Bởi vì cho đến kỳ cùng thì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp cũng đều để thấy tam pháp ấn. Và khi thấy tam pháp ấn rồi đó, thì dùng cái tam pháp ấn này làm đề mục, hoặc là dùng vô thường làm đề mục, hoặc là dùng khổ làm đề mục, hoặc là dùng vô ngã làm đề mục. Thì thấy lấy một trong ba cái này làm cái đề mục, cho đến khi cái người hành giả thể nhập vào trong cái tam pháp ấn này thì nhập vào dòng thánh. Đó là nói con đường sơ lược để cho quý vị thấy. Và cái con đường này là cái con đường mà hồi nãy có nói quý vị là chúng ta an trú trong cái đề mục, an trú trong đề mục thiền định, an trú trong cái đề mục thiền tuệ, thì những cái phiền não ở thế gian chúng ta được ngăn lại. Còn khi nào chúng ta không thực hành đúng như vậy đó, thì cái tâm chúng ta sẽ bị các cái cảnh này, bị các cái cảnh này nó cuốn hút. Quý vị nghe cái thời pháp này, rồi quý vị về, quý vị quan sát coi có đúng như vậy không. Và cái này là kinh điển dạy chúng ta là vậy. Nếu chúng ta không an trú vào trong đề một mình thì mình sẽ bị cảnh dẫn đi. Và khi cảnh dẫn đi thì chúng ta phải nô lệ cho cảnh, thì cái đó là tạo những cái nghiệp không lành, tạo sự khổ đau cho mình. Còn thu thúc lục căn á, là cảnh có tác động tới, nhưng mà chúng ta gìn giữ được, chúng ta bảo vệ được, không có bị các cái cảnh này đó là nó mê hoặc, nó lôi cuốn, và chúng ta không có lúng lầy vào trong đó, không có đắm say vào trong đó. Thì cái này nói nghe rất là dễ, không có khó khăn gì. Khi mà chúng ta phát họa một cái bản đồ như vậy rất dễ. Mà cái con đường hành trì của chúng ta không dễ. Tại sao? Bởi vì khi tất cả mọi việc phát sanh nơi chúng ta, nó đi bằng con đường của nghiệp cảm, nó chiêu cảm nhau và nó hút rất mạnh. Ngay cả ví dụ như mình biết rằng cái người đó là quan trái như mình, biết rõ như vậy, biết rõ ràng ràng như vậy, nhưng mà tới khi mà nó đã gặp nhau rồi đó thì cái nghiệp cảm nó cuốn hút. Thì cái khi đó nếu mình yếu thì nó lôi mình đi, là quan trái nối tiếp nữa. Cho nên chúng ta học hiểu để thấy một cái bản đồ, để xem á, là mình đi trên cái bản đồ này á, mình đi tới đâu, mình đi ra làm sao. Thì phải nhìn thấy như vậy để biết cái nghiệp cảm của mình mạnh tới đâu. Và cái nghiệp cảm đó nó hiển lộ ở đâu? Nó hiển lộ nơi tập khí, hiển lộ nơi cái tập khí đó. Nó hiển lộ ở đâu? Hiển lộ ở thói quen. Nó hiển lộ ở đâu? Hiển lộ ở cái tâm trạng của chúng ta khi chúng ta đối cảnh. Hiển lộ ở đâu nữa? Hiển lộ chỗ cái thái độ ứng xử của chúng ta. Và cái này nó làm nên cái thành tựu tốt đẹp ở thế gian. Cái này nó làm nên cái sự thành tựu tốt đẹp trong cái đời sống tâm thức chúng ta. Và cái nguyên tắc này nó trở thành cái nguyên tắc chung khi chúng ta diệt ô nhiễm, chứ không phải chỉ riêng có cái tâm sân. Còn chúng ta muốn biết cái thiền định này nó cụ thể sao thì chúng ta phải học và phải hành. Chúng ta muốn biết cái thiền Vipassana này như thế nào thì chúng ta phải học và chúng ta phải hành. Và nhớ là cái học cái hành chúng ta đi từng bước, đừng bao giờ quên cái căn bản. Chứ cô hồi đó học bên đó, nó có ở gần một cái cô đó, tức là cái phòng của mình nó sát một cái phòng của cô đó, là người Tây Tạng. Cô này cũng học tiến sĩ Phật học. Thì thường thường những cái người khách ở phương Tây tới đó thì người ta hay giới thiệu cô này, bởi vì cô này đó là xuất thân đó là ở trong chùa từ nhỏ tới lớn. Cô này mồ côi cha mẹ cho nên là trong chùa Tây Tạng mới nuôi cô. Rồi cô không có xuất gia, nhưng mà những cái gì ở trong chùa thì cô sống giống như là cái chú tiểu từ nhỏ tới lớn vậy. Nói tiếng Tây Tạng và tiếng Anh rất là giỏi. Thì người ta giới thiệu gì, người ta biết rằng cô biết tất cả các chùa, rồi cô biết các cái gì Rinpoche, rồi cô biết trong chùa tu tập hành trì sao cô biết hết. Thì mà mỗi lần mà cô đi dẫn những cái người khách đi xong rồi đó, mà về mà hỏi thăm cổ thì cổ quạo. Thì tôi mới hỏi chứ sao mà họ mới hỏi cái là quạo lên vậy đó. Thì cổ nó không quạo sao được. Mấy cái người đó đó, họ cứ thấy các cái thành tựu của các cái vị Rinpoche thôi. Và họ tới đây thì họ chỉ muốn là làm sao trong một cái thời gian ngắn nhất mà họ cũng được như các cái vị Rinpoche này, thì làm sao mà không có bực mình được. Thành ra đưa đi thì đưa đi, nhưng mà đó trả lời những cái câu hỏi đó của họ đó thì thiệt là khó chịu. Họ không biết rằng đó là người ta đó đã phải đi từ cái căn bản nó ra sao để người ta mới được cái sự thành tựu ngày hôm nay. Họ thì không có bao giờ quan tâm tới cái căn bản hết, họ chỉ quan tâm tới cái thành tựu này, và họ muốn làm sao nói ngắn nhất, rõ nhất để họ thành tựu liền tức khắc. Thì thưa quý vị, đó không phải là tâm trạng của các cái người ngoại quốc, mà tâm trạng của chúng ta đến với Phật học là chúng ta đến bằng cái tâm ô nhiễm và chưa làm mà hưởng quả. À, chưa có đi từng bước căn bản mà chúng ta muốn bay lên trên trời chứ còn không có muốn đi nữa. Thì bây giờ xin đưa quý vị trở về với sự thật là chúng ta đi trên đôi chân, và phải đi vững vàng trên đôi chân của mình. Cho nên Phật pháp căn bản phải biết, tu tập căn bản phải biết, không những biết mà phải cho thuần thục. Sau khi thuần thục rồi, quý vị muốn bay bằng cái gì thì tới quý vị tự bay lấy. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ phước lành á, để làm sạch cái tâm thức của mình. Và cũng xin hồi hướng phước của pháp thí này đến tất cả Long Hồng Hộ Pháp, tất cả chư vị phi nhân có mặt nghe thời pháp ngày hôm nay, cầu cho tất cả quý vị được nhẹ nhàng và được tái sanh theo thiện nghiệp của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả quý vị đứng lên hồi hướng. A ca sa tha cha cùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhãn nô a nu mô đan tu chi răng ra thành tu sa sa năng. A ca sa tha cha cùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhãn nô a nu mô đan tu chi răng ra thành tu ra cha nô. A ca sa tha cha cùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhãn nô a nu mô đan tu chi răng ra thành tu nha ta yo. A ca sa tha cha cùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhãn nô a nu mô đan tu chi răng ra thành tu pa ni nô. A ca sa tha cha cùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhãn nô a nu mô đan tu chi răng ra thành tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, y đằng nổ nha, ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha, ta vô y đằng nổ nha, ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha, ta vô y đằng nổ nha, ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha, ta vô y đằng qua ta mê bùn nhăn a sa quắc kha ya quá hằng hôn tu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.